Thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong cuộc sống này không phải là hiếm chuyện nuôi con của người khác. Vì họ không có con nên muốn nhận con nuôi, hoặc vì bố mẹ đứa trẻ ấy không may không còn sống trong đời, thì đứa con ấy sẽ có nhiều người giang tay nhận nuôi. Thế nhưng câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi sắp kể cho quý vị nghe sẽ là trường hợp nuôi con người khác, nhưng lại nhầm tưởng là con ruột của mình. Tình huống bí ẩn này sẽ đưa nhân vật của chúng ta tới đâu? Những người trong cuộc liệu sẽ giải quyết tình huống này như thế nào? Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi ngay từ những tình tiết mở đầu câu chuyện. Gặp lại Thảo, sau 7 năm biển biệt, tôi thấy lòng mình vui sướng hân hoan, một nỗi niềm khó tả. Thảo là mối tình tôi thương nhớ bao năm nay, và quan trọng hơn, cô còn đang nuôi dưỡng đứa con ruột thịt của hai chúng tôi. Sự hiện diện của Thảo lúc này trong cuộc sống của tôi chẳng còn nhiều ý nghĩa, nhưng đứa con gái cô dắt theo đến gặp tôi đã làm hồi sinh cuộc sống của tôi. Thật lạ là khi vừa nhìn thấy con bé, anh đã đoán chắc nó là con gái ruột của anh. Làm sao anh lại có cảm giác ruột thịt với con bé khi 7 năm qua anh không gặp tôi, không hề biết một chút tin tức gì về tôi. Tôi im lặng khi anh dưng dưng nhận mình là bố của con bé. Lời của con hay tiếng sóng thì thật. Suốt 7 năm qua, anh đã không chăm sóc con. Cho anh xin lỗi. Anh hứa, anh sẽ đền bù cho con tất cả. Em hãy để cho anh được gặp con nhiều hơn nữa. Tôi định nói với anh rằng, sự thật không hẳn là như vậy. Thế nhưng, chưa kịp nói gì thì anh đã ôm con bé vào lòng. Hình ảnh đầy thân thương ấy cứ làm tôi nghẹn giọng lại. Tôi không thể nói được gì nữa. Nhưng chính sự im lặng lúc bấy giờ của tôi đã khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Chuyện tình cảm tôi và Thảo bắt đầu từ hơn 8 năm trước. Chúng tôi làm việc chung trong một dự án của một công ty. Tình cảm phát triển nhanh. Và chỉ sau 3 tháng, tôi và Thảo chính thức trở thành người yêu của nhau. Khi đó Thảo mới 24 tuổi, còn tôi thì 29. Dù đã xác định sẽ tiến tới hôn nhân, nhưng Thảo là người có nguyên tắc và có phần cứng nhắc, nên cô nhất quyết không đồng ý chuyện vượt rào. Yêu và tôn trọng tôi, nên anh đã đồng ý. Tuy nhiên, kế hoạch kết hôn của chúng tôi không thành. Mặc dù còn rất yêu nhau, nhưng những mâu thuẫn xích mích trong chuyện tình cảm khiến cả hai chúng tôi không tài nào chịu nổi nhau. Không bên nào chịu nhường nhịn cho bên nào. Tôi đề nghị Thảo tạm thời chia tay để sắp xếp cảm xúc và xem xét lại mọi việc. Tôi không ngờ Thảo coi đó là lời chia tay nghiêm túc. Hy vọng em đến đây để kết thúc tranh luận. Vâng, chính vì kết thúc. Ngày mai em sẽ đi. Em đi đâu? Đi đến một nơi không có tranh luận. Mà thôi, hôm nay em ngủ ở đây. Đây là điều tôi mong ngóng suốt thời gian yêu Thảo, nên tôi không có lý do gì mà tôi lại từ chối Thảo. Và tôi đã đồng ý. Sau này nghĩ lại, tôi mới biết. Đó là lời chia tay của Thảo dành cho tôi. Sau đêm hôm đó, tôi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh. Gọi cho đúng, phải là mất tăm mất tích. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại có thể dứt bỏ anh đi một cách kiên quyết như thế. Có thể tôi tự ái vì anh muốn chia tay tôi, trong khi tôi vẫn còn yêu anh nhiều. Anh đã không cho tôi cơ hội nào để níu kéo tình yêu này. Anh cứ lạnh lùng đề nghị chia tay, như thể đó là việc hết sức đơn giản. Được, nếu anh muốn vậy, thì tôi sẽ làm theo ý anh. Thế là Thảo rời khỏi tôi ngay lập tức. Tôi không hề biết Thảo chuyển đi đâu. Tất cả các phương tiện có thể giúp tôi liên lạc với cô đều bị cắt đứt. Không một ai có chút tin tức gì về cô gái của tôi. Phải mất 2 năm chìm trong vô vọng, tìm kiếm trong đau khổ. Tôi nhắm mắt cố quên mọi chuyện. Và cuối cùng, tôi đồng ý lấy Lan, theo sự mai mối của hai bên gia đình. Lan là giáo viên, nhan sắc bậc trung, trầm tính, ít nói, không mấy khi biểu hiện cảm xúc. Anh và Lan không yêu nhau, nhưng ở bên nhau khá ổn. Vì Lan biết dung hòa mọi thứ. Tôi sống bên Lan và giữ nguyên tình yêu với Thảo. Thú thực, tôi vẫn âm thầm tìm kiếm cô. Có đôi lúc, trong thâm tâm tôi xuất hiện suy nghĩ. Nếu tìm được Thảo, tôi sẵn sàng bỏ Lan để nối lại mối duyên xưa với cô. Nhưng rồi 7 năm trôi qua mà tôi vẫn không có chút thông tin nào về Thảo. Trong khi đó, cuộc hôn nhân của anh xuất hiện vấn đề lớn. Anh và Lan không có con. Hai vợ chồng anh đã đi khám và được bác sĩ kết luận thể trạng hoàn toàn bình thường. Cả hai đều có khả năng có con. Nhưng không hiểu vì sao, 7 năm trời bên nhau, mà không một lần Lan đậu thai. Hai bên nội ngoại xuống vào hiến thuốc, thuốc đông, thuốc tây, nhưng không thuốc nào có tác dụng. Vợ chồng tôi không có con, gia đình hai bên mang nỗi buồn nặng trĩu. Bố mẹ tôi ra vào thở dài. Không ai trách móc Lan, nhưng tôi biết Lan là người thấy có lỗi và buồn nhiều nhất. Dù không yêu, nhưng giữa tôi và Lan là nghĩa vợ chồng. Tôi thương Lan nhiều. Quãng thời gian chạy chữa, tìm kiếm một mụn con, khiến vợ chồng chúng tôi gắn bó gần gũi với nhau hơn. Tôi quyết định không cần con. Hai vợ chồng sống êm ấm với nhau cả đời là đủ hạnh phúc. Không ai phản đối điều này. Tôi và Lan bắt đầu những ngày chỉ cần có nhau. Nhưng đúng lúc này, Thảo lại xuất hiện. Tôi dắt theo đứa con gái nhỏ trở về. Tôi không có ý định gặp lại anh. Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn là tình cờ. Hôm đó tôi và con bé đang đi chơi với nhau, thì tôi nghe thấy anh gọi tên mình. Đã nhiều năm xa cách, nhưng giọng nói của anh đối với tôi vẫn rất dễ dàng nhận ra. Tôi quay lại và không khó để biết anh chính là mối tình cũ. Anh chẳng có gì thay đổi, chỉ có vẻ ngoài chững chạc hơn đôi chút. Trôi qua mà ngỡ như chỉ là 7 ngày hay cùng lắm là 7 tuần, bởi Thảo vẫn thế, không có gì thay đổi nhiều, vẫn gương mặt ấy, giọng nói ấy, tính cách ấy. Điều khiến tôi bất ngờ nhất có lẽ chính là đứa bé đang ngượng nghịu nấp sau phía Thảo. Nhìn đứa bé, tôi giật mình vì nó quá giống Thảo. Nhưng điều khiến tôi ngỡ ngàng hơn cả là tôi cảm thấy đứa bé rất thân thuộc. Chính vì thế, anh đã vội vã nhận con bé là con mình mà chẳng kiểm chứng. Anh muốn được ở bên cạnh con bé nhiều. Nhưng tôi từ chối gặp anh, từ chối cho anh chơi đùa với con. Qua tìm hiểu, tôi biết Thảo vẫn chưa lập gia đình. Cô là bà mẹ đơn thân với cô con gái đã 6 tuổi. Bé tên là Vân Trang, cái tên mà trước đây khi còn yêu nhau, khi nghĩ về những đứa trẻ của tôi và Thảo, tôi đã nói sẽ đặt tên con gái mình như vậy. Và tình trạng hiện tại của Thảo khiến tôi thêm một lần nữa chắc chắn rằng trong ý nghĩ Vân Trang là con gái của tôi. Mọi dữ liệu đều như muốn chứng minh rằng điều tôi suy đoán là đúng. Độ tuổi của Vân Trang, sự độc thân hiện tại của Thảo, và nhất là khi cô kiên quyết phủ nhận đứa bé là con tôi. Anh cho rằng tôi giận anh vì lời chia tay tạm thời, và vì thế anh nghĩ tôi đã một mình âm thầm nuôi con mà không cho anh được biết. Suốt 7 năm qua, lúc nào anh cũng tự hỏi giờ này em đang ở đâu. Em có còn nhớ không? Mùa hè năm ấy, ở biển Cửa Lò, anh đã từng ước ao có một đứa con gái đầu lòng, và nhất định anh sẽ đặt tên nó là Vân Trang. Và em cũng không quên, em đã dâng hiến hết cho anh. Nhưng... không nhưng gì cả. Bây giờ, ta sẽ nối lại. Đúng là như thế. Em đừng chối nữa. Em đừng mang vẻ mặt lạnh nhạt rừng rưng đó với anh nữa. Em hãy cho bố con anh nhận nhau. Dù em hận anh, không còn tình nghĩa gì với anh, thì nó vẫn là con gái của anh. Em không thể cứ giữ mãi con cho riêng mình được. Anh muốn làm trọng trách của của một người bố. Anh xin em đấy. Con nó cần có bố. Và anh cũng cần có con. Tôi định trả lời dứt khoát một lần với anh rằng anh đã nhầm lẫn rồi. Thì bất ngờ, không hiểu bằng cách nào, con bé đã đến bên chúng tôi, nước mắt lưng tròng. Nó hỏi tôi rằng, anh có phải là bố của nó không? Chẳng để cho tôi kịp trả lời, anh đã phi ngay đến phía con bé, ôm chặt lấy nó, gật đầu lia lịa, như thể khẳng định, đúng, sự việc đúng là như thế. Con bé khóc một lúc lâu nữa, mãi sau, nó mới nói được một câu. Bố ơi! Rồi con bé lại khóc tiếp. Nằm trong vòng tay tôi khóc, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi mới hiểu cảm giác được là bố, được che chở cho con nó ấm áp biết nhường nào. Vậy là lần thứ hai, tôi định nói sự thật cho anh biết, không thành. Nhìn cảnh tượng con bé ôm ấp anh tràn đầy tình cảm, mà tôi không nỡ. Rồi tôi cứ để anh và con bé ở bên nhau. Sau này anh đến thăm con bé hàng ngày, tôi cũng không ngăn cấm nữa. Vì tôi thấy, từ khi có anh, con bé trở nên vui vẻ hơn hẳn. Như đang sống trong một cơn mê, tôi thấy con bé giống tôi về cả hình dáng lẫn tính cách. Thế nên tôi bỏ qua phương pháp kiểm tra ADN. Tôi khăng khăng, Vân Trang là con gái của mình và bỏ công sức, bỏ thời gian để kết thân với cháu. Sau 3 tháng, Trang đã coi tôi như người thân. Cháu gọi tôi là ba, có chuyện gì cũng gọi điện kể chuyện tíu tít. Sau khi nói chuyện và được Lan đồng ý, tôi đưa bé Vân Trang về nhà. Khỏi phải nói, bố mẹ anh mừng rỡ như thế nào. Con bé ngoan ngoãn, dễ thương, lễ phép, lại mau mồm mau miệng, nên ai cũng thương quý. Vui quá, nên anh tự dựng nên câu chuyện, anh đã được tôi đồng ý cho nuôi bé Vân Trang. Mẹ anh mừng đến chảy nước mắt, vội vã thắp hương cảm tạ tổ tiên trời Phật đã cho anh mụn con này. Tôi đến gặp Thảo, tâm trạng vô cùng mừng vui. Đã bao năm, tôi đã chờ đợi giây phút được làm bố. Không thể tin được, niềm mong đợi của tôi đã thành hiện thực một cách nhiều cảm xúc như thế này. Thảo vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, rừng rưng với tôi. Nhưng kệ, lúc này đây, tôi không cần biết Thảo nghĩ gì. Tôi chỉ muốn cô ấy hãy để con bé cho tôi được nuôi. Anh nói gì cơ? Anh muốn nhận nuôi con bé? Không, không phải anh nhận nuôi, mà là hãy để con bé cho anh nuôi. Anh, thực sự thì... Anh đề nghị em hãy để cho anh nuôi con bé. Anh xin em đấy. Anh và cả gia đình anh sẽ chăm lo cho con bé chu toàn. Lời đề nghị của anh khiến tôi sửng sốt. Làm sao tôi có thể để anh nuôi con bé khi mà nó không phải là con ruột của anh? Tôi muốn nói ngay với anh sự thật ấy. Nhưng tôi vừa mở lời là anh lại xin tôi, van tôi, rồi năn nỉ tôi. Quả thực, tôi không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu. Anh không phải là bố của con gái tôi bây giờ. Em chào anh. Em giới thiệu với anh, đây là anh Đức, chồng sắp cưới của em. Còn giới thiệu với anh, đây là anh Tiến, bạn cũ. Em đang nói chuyện với anh rồi đấy ạ. Chào anh Tiến, tôi đã nghe Thảo nói rất nhiều về anh. Tôi xin lỗi. Alo. Vâng. Vâng. Tôi sẽ về ngay. Xin lỗi hai người, cơ quan tôi đã có việc gấp, tôi phải về ngay. Hẹn hai người dịp khác nhé. À, tôi đề nghị hai người cho tôi được nuôi bé Vân Trang. Anh thấy đề nghị của Tiến rất hợp lý đấy em ạ. Đức cho rằng đó là một cách hay, bởi Đức sắp cưới Thảo, và thực tế là anh ta không muốn có con bé hiện diện trong cuộc sống chung giữa anh với Thảo. Và Đức bàn với Thảo rằng như thế là vừa tốt cho con bé, lại vừa tốt cho cả Thảo. Thảo sẽ có một cuộc sống riêng, sẽ sinh em bé. Khi đó Thảo sẽ không thể chăm sóc chu toàn cho con bé. Trong khi tôi không có con, lại có cả một gia đình lớn sẵn sàng chăm sóc cho con bé, thì con bé về sống với tôi sẽ là tốt hơn rất nhiều. Những điều Đức nói không phải là không có lý, nhưng tôi vẫn chưa thể quyết định được việc này. Anh thì vẫn hàng ngày đến đón con bé đi chơi. Con bé quấn anh lắm. Trước sự dục dã của Đức, sự hối thúc của anh về việc để anh nuôi con bé, tôi đã đồng ý trước ngày cưới một tháng. Nghe lời chấp thuận của Thảo, tôi mừng vui khôn xiết. Tôi đã tưởng tượng mọi hy vọng đã dập tắt khi Thảo không đoái hoài gì đến lời đề nghị của tôi. Vậy mà ngay lúc này, khi Thảo nói, anh hãy thay em chăm sóc cho con bé, tôi như chưa tin hẳn, cứ ngỡ như là mình đang mơ. Chỉ đến khi Thảo sắp xếp đồ đạc của con bé và đặt tay con bé vào tay tôi mới tin rằng tôi sẽ được sống cùng một nhà với con. Anh mừng lắm khi tôi nói như vậy. Tôi có lỗi với anh, với con. Nhưng tình hình bây giờ thì đây là cách tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người. Anh sẽ có niềm hạnh phúc sau nhiều năm chờ đợi. Con gái tôi sẽ được chăm sóc một cách đầy đủ trong gia đình anh. Còn tôi sẽ hạnh phúc với cuộc sống riêng, không phải lo ngại về mối quan hệ giữa con riêng và chồng mới. Giải thích cho chuyện đồng ý để con bé về sống với tôi, Thảo nói cô ấy sắp lấy chồng nên không muốn vướng bận chuyện con cái, và hơn hết là cô nghĩ con bé sống cùng tôi sẽ được cả gia đình tôi yêu thương, sẽ tốt hơn là sống cùng Thảo. Từ khi con bé về sống cùng tôi, gia đình tôi vui vẻ ấm áp hẳn lên. Vợ tôi cũng rất thương con bé, cô ấy coi con bé như là đứa con ruột thịt của mình vậy. Mọi chuyện tưởng đến đó đã là một kết thúc tốt đẹp. Nhưng một năm sau, anh phát hiện ra một sự thật động trời, rằng con bé không phải là đứa con ruột thịt của anh. Tôi không nghi ngờ gì về việc con bé không phải là con tôi. Nếu tôi nghi ngờ, tôi đã không nhận nuôi. Thế nhưng không hiểu sao, từ khi con bé về sống chung, tôi cứ có cảm giác lạ lùng ghê gớm. Và trong một lần, tôi đã đi xét nghiệm ADN để dập tắt mọi nghi vấn trong lòng tôi. Nhìn kết quả xét nghiệm, anh chết sững. Anh không ngờ rằng con bé không mang dòng máu của anh. Mọi thứ ở trong anh hoàn toàn sụp đổ. Với kết quả này, thực sự anh không hiểu. Em thì ngược lại. Em không hình dung ra nổi ngày hôm nay. Tại sao anh lại thử ADN? Tại sao anh không cho em cơ hội để giải thích? Phải làm sao với Vân Trang đây? Anh tự vơ vào rồi phủ định trách nhiệm là sự hồ đồ của anh đấy. Anh có biết không? Thảo đã đi khỏi cuộc đời tôi một năm nay. Tôi không biết cô ta ở đâu. Dù trước giờ tôi vẫn yêu thương con bé, nhưng khi biết sự thật này, tình cảm của tôi bỗng nhiên thay đổi. Tôi thấy mình như một kẻ ngu, đi nuôi con của một người xa lạ. Bởi vậy, tôi bắt đầu cáu gắt, quát nạt con bé, dù tôi biết cháu không có tội gì cả. Vân Trang, còn rẽ 200 mét nữa là đến trường. Lúc về, con tự nhớ đường rồi về nhé. Bố phải đi họp. Vâng, con chào bố ạ. Anh nghĩ rằng nếu nói cho mọi người biết thân phận thực sự của con bé, liệu gia đình anh còn có thể yêu thương cháu vô điều kiện, có thể chăm sóc cháu như trước? Anh nghĩ là không thể. Bởi anh có thể suy ngay ra từ những hành động của bản thân đối với con bé. Giữ bí mật này trong lòng khiến tôi thấy bức bối và bực bội. Tôi không biết phải kể nó với ai, giải quyết mọi chuyện như thế nào. Hòa Lan đã nhìn ra những cách lạ lùng trong cách hành xử của tôi. Vợ tôi ướm lời hỏi, nhưng tôi cáu gắt không trả lời. Tôi phát khùng. Trong suy nghĩ, tôi đã trúng bẫy lừa của Thảo. Cô ta đã mang đứa trẻ về thành phố này, dựng lên mọi chuyện, khiến tôi hiểu nhầm con bé là con gái tôi. Và khi tôi đón con bé về nuôi, thì Thảo thu dọn mọi thứ rồi biến mất. Cô ta đang cố trả thù tôi vì chuyện gì đó. Thảo, cô đang ở đâu đó ngoài kia, và nếu chẳng may cô đọc được những dòng viết này của tôi, thì tôi muốn nói với cô một điều rằng xin chúc mừng vì cô đã trả thù tôi thành công. Không, tôi không trả thù anh. Mọi việc nó đi đến lúc này hoàn toàn là tự nhiên. Tôi nhận tôi đã gây ra tội lớn khi không kịp cho anh biết sự thật. Thế nhưng nếu anh ở vào địa vị của tôi lúc bấy giờ, một bên là anh thúc ép chuyện nhận con bé, anh không để tôi lên tiếng lấy một lần, một bên lại là Đức hàng ngày khuyên răn tôi làm như thế sẽ tốt cho con bé hơn. Thì khi lúc mà ta ra, ta nói chuyện với họ, thì họ nói rằng chúng tôi có nhiệm vụ là phải canh gác sứ quán, chứ chúng tôi không có đánh. Thì cái điều mà đáng chú ý nhất là trong cái tình hình như vậy thì nó giãn ra. Thì chúng ta nghĩ là chúng ta phải tiến thêm một bước nữa. Bước nữa ở cái chỗ là chúng ta nên ra ngoài để biết cái tình hình, và cũng để biết những cái lực lượng, cái